Xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Âm thanh có ok không mọi người? Rồi nhìn bản dịch nó chữ mình tưởng nó bị lỗi. Xin chào Linh Ngọc, chào David NC, chào Vũ Đức Long, chào Thanh Nguyễn, Cao Lương Nguyễn, Hoài Phan. Ok, âm thanh bình thường đúng không mọi người? Chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 245 Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Trước khi vào tập truyện thì Phong cảm ơn admin Hương, Phạm Thanh Hương đã donate cho Phong cà phê. Cảm ơn Hương nhé. Sắp tới chuyển cảnh nhiều, anh cho thêm hình bản đồ. Phát live stream thì cho bản đồ nó hơi khó. Live stream nên mình chỉ tập trung đọc thôi, dễ biết ạ. Còn nếu mà muốn cho bản đồ lên thì và nhìn nó cũng không rõ nữa, và cái khung này nó bé, cho bản đồ hơi khó. Nếu mà vừa đọc mà vừa thao tác thì lại không đọc được, không live stream được. Có để có thể đổi để ở link ở comment của mọi người vào xem thôi. Chứ nếu để bản đồ lên hình thì nó cũng không nhìn rõ được đâu. Và mình đang live stream này thì mình chỉ tập trung mình đọc được. Chúng ta vào tập truyện nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 245. Ôi, hôm nay đông anh em vào ấy. Mới có 3 phút 24 anh em. Tuy tuổi thành hầu, Lý Chính Ngôn mới là gia chủ, nhưng dù sao tuổi tác của Lý Chính Thư cũng lớn hơn, cộng thêm thực lực và địa vị của ông ta cũng không đều kém. Cho nên khi nhắc đến đại gia lão ở trong phủ Tô Thành Hầu, đều nói là đến Lý Chính Thực. Ngoài ra còn có một số chuyện. Mặc dù Lý Chính Thư là thứ trưởng tử, không phải là con ruột của Lão Thái Quân, nhưng mà là do Lão Thái Quân nuôi lớn, tình cảm với Lão Thái Quân vô cùng tốt. Vẫn luôn không chuyển ra ngoài hầu phủ ở riêng. Cho dù thường xuyên đi trực luân phiên ở Đông Hoa Các, được rất nhiều người ngầm gọi là đệ nhất Đông Hoa học sĩ, nhưng cũng không có ý định mở phủ phân mệnh. Trong lòng Khương Vọng cảm thấy ấm áp. Lão thái thái này đối với cháu trai mình là yêu ai, yêu cả đường đi. Cho dù là để giữ gìn tình bạn của Lý Long Xuyên cũng được, nhưng mà sự quan tâm này vẫn là thật. Rất khó không khiến cho người ta rung động. Không phải, Lão Thái Quân, hiện tại ta không có gì khó xử, vẫn ổn. Nếu có chỗ khó xử, ta nhất định sẽ nói với ngài. Không vọng nói. Chẳng qua thực sự có một việc muốn nói với đại bá của Long Xuyên. Lão Thái Quân sống đến từng này tuổi, vừa thấy Khương Vọng như vậy thì biết khả năng chuyện kia không tiện để quá nhiều người nghe được. Thế là bà nhẹ nhàng nói. Tất cả lui ra đi. Trong phòng khách lập tức vắng vẻ. Chỉ còn lại một thị nữ thân cận hầu hạ ở bên cạnh bà. Lão Thái Quân Lý gia đi lên kéo tay của Khương Vọng. Đến đây, Thanh Dương, ngồi xuống nói chuyện đi. Mời người ngồi trước ạ. Khương Vọng nhẹ nhàng đỡ Lão Thái Thái xuống, sau đó mới ngồi ở bên cạnh, nhưng cũng chỉ dám ngồi nửa cái mục. Một già một trẻ ngồi tán gẫu vài câu, cũng đều là mấy lời phàn nàn của Lão Thái Thái về Lý Long Xuyên. Rồi lại là khen ngợi Khương Vọng. Cuối cùng là cũng thấy Lý Chính Thư bước vào trong phòng khách. Lúc ông ta đạt tới thần lâm thì cũng đã đến tuổi trung niên, cho nên gương mặt dừng lại ở tuổi hơn 40. Có một ý kiến cho là ông ta cố ý áp chế tiến cảnh, không tranh chấp với huynh đệ, không để người ta có cơ hội nói lời gièm pha. Chờ khi Lý Chính Ngôn bước tới thần lâm trước, sau đó vững vàng ngồi ở vị trí gia chủ thì ông ta mới lựa chọn phá cảnh. Chẳng qua bản thân Lý Chính Thư vẫn luôn của trách đó là lời nói không có căn cứ. Tuy rằng có thể nhìn ra được dấu vết của năm tháng ở trên mặt ông ta, không có dung nhan, không già như là doãn quan trẻ tuổi đã đạt được thần lâm, nhưng những vết tích năm tháng hiện ra ở trên khuôn mặt này thì cũng mang đến cho ông ta một sức lực hấp dẫn khác. Mà sự tu dưỡng, khí độ, học thức của ông ta càng làm cho ông ta khác với tất cả mọi người. Cái tên Ngọc Lang Quân tuyệt đối không phải để đàm mộng. Ông ta thực sự là mỹ nam tử số một của Lâm Trì. Còn ông chú trọng huyền kia của Trọng Huyền gia, mặc dù có được cái bị thịt tốt, lại thêm chăm sóc cẩn thận, vô ưu vô lo, hơn 60 tuổi có thể có được nhận định dung nhan rất được. Thế nhưng so với Ngọc Lang Quân thì độ chênh lệch không chỉ là một tí. Sau khi tiến vào phòng khách, đầu tiên Lý Chính Thư hành lễ thăm hỏi với Lão Thái Quân, rồi mới cười nhìn về phía Khương Vọng nói: Thiên kiêu quốc gia bây giờ đang là thời gian cần cù chăm chỉ để tiến bộ, làm sao lại rảnh rỗi đến để thăm hỏi ta đây? Trước giờ Đông Hoa học sĩ cũng không phải là một chức quan chính thức, chỉ được mọi người truyền miệng để gọi những học sĩ trực ở Đông Hoa Các. Trước khi hoàng đế vào triều, khi ngồi ở Đông Hoa Các, bất cứ lúc nào cũng có thể hỏi vài câu. Nhiệm vụ của bọn họ là giải đáp nghi ngờ của hoàng đế. Cậu không thể nghi ngờ gì, đây chính là một loại vinh dự. Không nhất thiết phải là triều nghị đại phu, nhưng mà lại có thể bàn luận quốc sự. Không nhất thiết phải ngồi ở vị trí cao, lại có thể tạo nên ảnh hưởng đối với thiên tử. Lúc đầu là do chính sự đường đề cử ứng viên, bây giờ thì là do chính tề đế tự mình tuyển chọn. Mà mấy năm gần đây, số lần Lý Chính Thư trực ở Đông Hoa Các là nhiều nhất. Từ đó có thể thấy ông ta rất được lòng tề đế. Bản thân Lý Chính Thư xuất thân từ đỉnh cấp danh môn của Tề Quốc, nhưng mà sau khi thành niên thì lại lựa chọn đi xa du học, về sau thì tiến vào thư viện Thanh Nhai, một trong thiên hạ tứ đại thư viện, rồi trở thành danh nho. Nhưng mà ông ta cũng không ở lại thư viện Thanh Nhai dạy học, mà là trở về Tề Quốc. Về mặt này, thiên hạ tứ đại thư viện cũng giống như Tam Hình Cung, đều không có cấm đoán môn đồ đệ tử đi nước nào. Nói là giấu tài cũng được, nói là không mưu cầu hư danh cũng tốt. Đến nay Lý Chính Thư vẫn không có chức quan gì ở Tề Quốc cả. Nhưng mà dựa vào cái danh tiếng Đông Hoa học sĩ không chính thức này, cũng không có ai dám xem thường lực ảnh hưởng của ông ta đối với triều chính. Từ sau khi Lý Chính Thư đi vào, thì vị thị nữ thân cận của Lão Thái Quân kia cũng đi ra ngoài. Lý Chính Thư tự mình đứng bên cạnh hầu hạ bà. Lúc này chỉ còn hai người là Lý Chính Thư và Lão Thái Quân Lý gia. Khương Vọng cũng không nói lời tuyên truyền gì. Khương Vọng cũng không có nói lời uyển chuyển gì, mà trực tiếp nói vào điểm chính. Hôm nay ta đi Thái Miếu tế bái, đã gặp phải một chuyện. Sau khi kể xong về bài thơ mà Trương Vịnh để lại bằng máu ở trên tượng Cửu Phản Hầu, Khương Vọng mới nói: Ta từng nghe Hứa Tượng Càn nói ngài và tiên sinh Mặc gia là bạn tốt tri kỷ, vì thế ta mới qua đây nhắc nhở ngài một tiếng. Tình bạn giữa Lý Chính Thư và Mặc gia tất nhiên là không có chỗ nào để chê. Đệ tử thân truyền của Mặc gia Ngao Du Thiên Hạ, khi đến Lâm Trì muốn thử đi bí cảnh Thiên Phủ, cũng là do Chính Thư tự mình sắp xếp danh sách. Lý Long Xuyên và Hứa Tượng Càn qua lại cũng nhờ vào từ rất lâu trước đây, Lý Chính Thư đã nhiều lần dẫn Lý Long Xuyên tới thăm nhà bạn mình. Vì vậy hai thanh niên này đã quen biết nhau từ lâu. Nếu nói Tề Đế sẽ vì chuyện này mà giận chó đánh mèo với Lý Chính Thư thì cũng không đến mức. Thế nhưng ở trong lòng có chút không vui thì cũng là chuyện bình thường, rất có thể xảy ra. Lý Chính Thư lặng lặng nghe Khương Vọng nói xong, rồi mới nở nụ cười ấm áp nói: Bá phụ biết rồi, vất vả cho ngươi đến đây một chuyến. Ở trong Đông Hoa Các, ông ta giúp đỡ đưa ra ý kiến. Đối với chuyện Lý Long Xuyên chơi với Trọng Huyền Thắng và Khương Vọng, ông ta cũng đồng ý. Đương nhiên cho đến ngày hôm nay, việc kết thân với Khương Thanh Dương hiển nhiên là một lựa chọn rất chính xác. Nhưng vào lúc đó, người này chẳng qua chỉ là một môn khách của Trọng Huyền Thị, lại còn là một môn khách bên người Trọng Huyền Thắng, không có hy vọng gì lớn cả. Tình bạn được kết thành khi đó tất không thể so với sau này. Khương Vọng của hiện tại, thành chủ Thành Thiên Phủ chủ động kết giao, con trai đô úy Bắc Nha Môn nhiều lần lấy lòng, đến phủ tuần kiểm đô thành hỏi mấy câu, cả quá trình phó sứ tuần kiểm đâm mỉm cười. Cũng không phải nói là những người này không tốt, nhưng mà ít nhiều gì thì cũng liên quan đến tương lai đầy triển vọng của Khương Vọng ở hiện tại. Hắn viết thư cho Khương An An nói rằng người ở đây đều rất tốt bụng, nhưng đó chỉ là để an ủi em gái mà thôi. Từ trước đến nay hắn phải nhận biết bao sự đối xử lạnh nhạt, đối mặt biết bao thái độ thù hận. Nhưng một đường tiến đến tận bây giờ, bỏ qua địch ý xung quanh, thì mọi người đúng là đều tốt bụng. Hiện tại Lý Chính Thư tự xưng là bá phụ, nghiễm nhiên là xem Khương Vọng như là con cháu của mình. Đây chính là Thạch Môn Lý Thị đấy, là đỉnh cấp danh môn của Tề Quốc, tượng tiên tổ được đứng hàng đầu tiên ở trong hộ quốc điện. Mà 2 năm trước, ở Tề Quốc còn chưa có người tên Khương Vọng này, chứ đừng nói đến gia thế nội tình gì. Người kia cũng không có nói cảm ơn gì cả, chỉ thuận miệng bảo một câu vất vả rồi. Nhưng đó chính là thể hiện thái độ gần gũi. Khương Vọng chỉ đáp nói: đây là việc nên làm. Lão Thái Quân Lý gia đương nhiên hiểu chuyện mà Khương Vọng vừa nói sẽ tạo nên sóng to gió lớn như thế nào ở Lâm Trì. Có điều đó cũng là việc mà hai đứa con trai bà phải nhọc lòng. Bà không can thiệp cũng không cảm thấy mình phải can thiệp. Lão Thái Quân chỉ nắm chặt tay của Khương Vọng một lần nữa, hiền hậu nói một câu: đứa trẻ ngoan. Chuyện xảy ra vào sáng sớm trong Thái Miếu trước hết đã bị phong tỏa tin tức, nhưng không thể phong tỏa nổi. Chỉ ít không phải là chuyện mà một tên mã hùng có thể phong tỏa ngăn chặn. Không nói đến cái khác, ngay từ bản thân hắn ta mà ra, bởi vì ở trong thành Lâm Chi này còn rất nhiều người có thể hỏi được thông tin từ miệng hắn, mà hắn ta cũng không dám không mở miệng. Người biết được đầu tiên tất nhiên là những người có rất có thế lực ở trong phủ tuần kiểm đô thành. Còn có Trọng Huyền Thắng thì lại thuộc về cái loại quan hệ thân thiết với người trong cuộc. Lúc Lý Gia nhận được tin tức, dù không nằm trong nhóm người tiếp cận thông tin nhanh nhất, nhưng cũng không tính là chậm. Khi Khương Vọng đi được nửa canh giờ, thì có người đến tiến báo tin. Hai bên nghiệm chứng hoàn toàn ăn khớp với lời nói của Khương Vọng. Lúc đó Lão Thái Quân Lý Gia ngồi ở vị trí cao nhất chậm rãi uống trà. Tôi Thành Hầu đương thời, Lý Chính Ngôn và Lý Chính Thư đang bàn luận việc này. Từ sau khi Lý Chính Ngôn vững ở trên vị trí gia chủ, Lão Thái Thái rất hiếm khi phát biểu ý kiến đối với những chuyện trong gia tộc. Ngoại trừ uống chút trà, nghe chút ý kịch, thì chính là thỉnh thoảng cầm quải trượng đầu rồng đánh Lý Long Xuyên. Chẳng qua là người bên cạnh nói rằng, trước khi Khương Vọng vào linh tử cửu phản hầu đã gặp phải biến cố, cũng là vừa mới tế bái xong và ra khỏi linh tử của tồi Thành Hầu đời thứ nhất. Lão Thái Thái nghe vậy thì nhịn không được nói một câu: thật là một đứa trẻ ngoan. Lý Chính Ngôn và Lý Chính Thư liếc nhìn nhau một cái rồi đều bật cười. Sau khi rời khỏi Lý Phủ, Khương Vọng tự trở về biệt phủ Hà Sơn. Bất kể giờ phút này Lâm Chi phong vân biến ảo cỡ nào, có biết bao nhiêu người lo lắng bất an, thì chỉ có tu vi của bản thân mới có nền tảng của đời mình. Thành tích trên Hoàng Hà Hội mới là bậc thang để mà tiến thân. Cho đến bây giờ, Khương Vọng vẫn luôn tỉnh táo. Hắn biết rõ mình muốn cái gì, cũng luôn tiếp tục cố gắng. Đóng cửa khóa phòng, tự đi nghiên cứu hỏa giới thuật. Hắn nhất định phải thừa nhận một chuyện. Mặc dù hắn đánh bại Lôi Chiêm Càn một cách nhẹ nhõm, tựa như là chém ưu thế áp đảo, nhưng thực ra tiến độ tu hành Hỏa Nguyên Đồ Đằng quán còn kém xa Lôi Nguyên Đồ Đằng của Lôi Chiêm Càn. Sức mạnh Hỏa Nguyên Đồ Đằng không đủ để duy trì sự cân bằng với Tam Muội Chân Hỏa. Ngay cả khi hắn ta có thể điều khiển hỏa giới thuật tạo thành hình dáng đường nét, thì hắn cũng phải cực lực áp chế Tam Muội Chân Hỏa. Sự chênh lệch về chất đòi hỏi lượng phải ngang ngửa nhau. Vì thế trong khoảng thời gian này, Khương Vọng không thể không dành nhiều thời gian tu luyện Hỏa Nguyên Đồ Đằng hơn. Dù sao cái này cũng là một trong những công pháp mạnh mẽ ở một thế giới, không thể dễ dàng nghiên cứu triệt để được. Cũng may Hỏa Nguyên Đồ Đằng không phải là Hỏa Nguyên Đồ Đằng đơn thuần, từ lâu đã liên kết với Bạch Cốt Liên Hoa để tạo thành Trích Hỏa Cốt Liên. Tinh lực không thuộc tính có thể chuyển hóa thành tất cả lực lượng, đương nhiên cũng bao gồm lực lượng đồ đằng. Nhờ có sự duy trì của hai cái này mới có thể miễn cưỡng hơi cân bằng được. Nhưng muốn nhanh chóng đạt tới mức mà hỏa giới thuật cần, thì không thể không nỗ lực nhiều hơn ở trên phương diện Hỏa Nguyên Đồ Điện. Từ ban ngày đến khi về đêm, trong lúc tu hành thời gian trôi qua rất vội vã, tu luyện đương nhiên vất vả. Vào lúc người khác đang tiên y nộ mã, vào lúc người khác đang hoa thiên tửu địa thì hắn vẫn cứ mệt mỏi, vẫn cứ buồn bã. Có điều nhiều khi việc có thể yên tâm tu hành cũng là một chuyện hạnh phúc. Chuyện ở Linh Tử Cửu Phần Hầu đã ngầm lan ra khắp đô thành. Một đêm này ở Lâm Chi, số người mất ngủ rất nhiều. Hiện nay Tề Đế gần như ngày nào cũng lên triều. Từ giờ Mão cho đến giờ Thìn, mỗi ngày hai canh giờ, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Một tuần chỉ nghỉ phép một ngày. Đến nay ngài cũng đã 55 tuổi, không thể nói là không cần cù. Dưới sự cai trị của ngài, Tề Quốc không thể nghi ngờ chính là bá chủ của Đông Vực, oai phong bốn phương, uy nghiêm hải ngoại. Giờ Mão là lúc bắt đầu lâm triều, cho nên thực ra các đại thần tham gia buổi triều đã là đến gần như đông đủ từ giờ dần. Các triều nghị đại phu ở trong chính sự đường lại càng phải thảo luận qua chính sự ngày hôm nay trước giờ lên triều. Cho dù hiện tại là đang là cuối tháng năm, giờ dần vẫn còn chưa có hưởng đông. Thành Lâm Chi vĩ đại ẩn mình trong đêm dài. Trên quảng trường hùng vĩ bên ngoài Tử Cực Điện, các nhóm văn võ bá quan tự như đàn kiến từ từ tiến đến khắp nơi, rồi dần tụ tập lại một chỗ. Sau đó dựa vào địa vị, cấp bậc của mình mà sắp xếp thành hàng, chờ đợi một tiếng chuông triều văn. Trong những năm tháng đã qua, vô số quan viên đã đi qua quảng trường này không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà hôm nay đã có một điểm khác biệt. Nếu như có thể quan sát từ trên cao, nếu như ánh mắt có thể nhìn xuyên qua bóng đêm đen đặc, thì có thể nhìn thấy những con kiến tụ tập trên quảng trường đá trắng cực lớn kia. Không bàn địa vị, tất cả đều cố gắng tạo thành một vòng tròn lớn, để lại một khoảng trống cực rộng ở trên quảng trường. Mà ở giữa khoảng trống ấy là một điểm đen nho nhỏ, một con kiến nho nhỏ. Khi ánh sáng dần dần xuyên qua màn đêm vô tận, là lúc thế giới này nghênh đón nắng sớm. Keng một tiếng, chuông triều văn ở trên quan tinh lâu đã vang lên. Tiếng chuông này kéo dài hùng hồn, truyền bá khắp 300 dặm tòa thành to lớn của bá quốc, khiến cho người nghe thấy mà trong lòng thanh tịnh, đầu óc sảng khoái, tinh thần minh mẫn. Tòa thành Lâm Chi vĩ đại cũng dần dần thức tỉnh. Hai binh sĩ đeo đao mỗi người cầm một bên cánh cửa, từ từ đẩy cánh cửa cực lớn của Tử Cực Điện ra. Bởi vì thời gian còn sớm và ánh mặt trời còn chưa đủ sáng, cho nên xích nhật chu treo lơ lửng ở trên mái vòm của Tử Cực Điện đang tỏa sáng rực. Đại điện rộng lớn lập tức xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Các nhóm văn võ bá quan yên lặng đối đuôi nhau vào. Trên quảng trường chỉ còn điểm đen cô độc kia vẫn lẻ loi như cũ. Hiện tại trời đã dần sáng lên, thế giới này cũng trở nên rõ ràng hơn một chút. Để tầm mắt xuống thấp, rồi lại xuống thấp một chút, là có thể nhìn thấy thân ảnh đang quỳ trên quảng trường kia ngày càng rõ ràng. Đó là một thân ảnh gầy yếu đang cởi trần. Toàn thân trên dưới chỉ mặc một chiếc quần đơn độc, tóc dài rối tung, bình tĩnh quỳ gối trên quảng trường bên ngoài Tử Cực Điện. Mỗi một văn võ bá quan lên triều ngày hôm nay đều có thể nhìn thấy hắn ta, nhưng mà từng người đều tỏ vẻ như là không nhìn thấy hắn ta vậy. Không một ai nói tiếng nào với hắn, không một ai dám liếc nhìn hắn ta nhiều thêm một chút. Có người quan tâm, có người chờ mong, có người lo lắng, cũng có người mừng thầm, nhưng tất cả đều im lặng. Người quỳ gối chỗ này chính là thập nhất hoàng tử của Đại Tề, cung chủ Trường Sinh Cung, Khương Vô Khí. Sau khi cởi bỏ áo lông chồn khoác quanh năm, mới nhận ra hắn ta thực sự rất gầy. Trên tấm lưng trần trụi quán ta là từng đoạn cột sống như thể bại lộ trong không khí, chỉ có thể khiến cho người ta nghĩ đến một câu: gầy trơ cả xương. Trên quảng trường lớn như vậy mà hôm nay lại yên tĩnh đến thế, không hề có một tiếng thì thầm to nhỏ nào, chỉ thỉnh thoảng có tiếng ho khan không thể ngừng lại, hòa vào trong tiếng gió rít gào hơi rét lạnh vào sáng sớm. Tiếng ho khan thực sự trơ trọi. Ở bên trong Tử Cực Điện lại giống như là không có gì khác bình thường. Chuyện gì nên tấu thì tấu, chuyện gì nên tranh luận thì tranh luận, nhưng vẫn luôn thiếu chút gì đó. Hai canh giờ lên triều hôm nay có thể nói là hai canh giờ vô cùng khó khăn với rất nhiều người. Mỗi một văn võ bá quan tấu chuyện ở trong Tử Cực Điện đều cố là giả vờ như là không có chuyện gì, Nhưng có làm gì có ai không hề suy nghĩ gì khác ở trong lòng chứ. Cung chủ Trường Sinh Cung bị quấn vào vụ ám sát quân vương. Chuyện này mà xảy ra ở bất cứ vương triều nào thì cũng đều có nghĩa là máu chảy thành sông. Hình như hôm nay một trong số những ứng cử viên của cuộc tranh đoạt ngôi vị ầm ầm dậy sóng của đại tề phải rút lui. Đây là chuyện lớn liên lụy đến toàn bộ tề quốc, bất kể ai cũng không thể không quan tâm. Đại khái chỉ có vị thiên tử ngồi trên long ỷ ở cao kia vẫn như là những năm qua không chút gợn sóng. Lòng vua khó dò. Mặc kệ như thế nào, dày vò cũng tốt, mong chờ cũng được. Hai canh giờ dài dằng dặc trôi qua, buổi chiều lên chiều mất tập trung cũng kết thúc. Các đối thủ chính trị ngày xưa nóng lòng tranh luận nhất chắc chắn cảm thấy hôm nay có chút không kích động, không đủ kích động. Quan viên biện luận thắng không thấy hài lòng, quan viên biện luận thua không thấy ủ rũ. Đại hoạn quan Từ Lễ Giám hàn lệnh đứng hầu ở trước thềm đỏ, cất giọng. Bãi triều. Nhìn từ góc độ của gã thì văn võ bá quan đang thối lui như là thủy triều, đi ra khỏi Tử Cực Điện, tàn vào quảng trường cực lớn kia, di chuyển đi những hướng khác nhau. Thứ duy nhất không thay đổi chính là một khoảng trống giữa quảng trường cùng với điểm đen ở giữa khoảng trống kia. Hoàng đế bệ hạ của Đại Tề không lên tiếng, hàn lệnh cũng như là trở thành bức tượng điêu khắc. Hắn cũng là không có trôi qua bao lâu, nhưng mà về mặt cảm giác thì như đã thật lâu. Hoàng đế cuối cùng cũng đứng dậy. Hàn lệnh há miệng muốn la lớn, khởi giá, nhưng mà hoàng đế lại giơ tay đè xuống. Xem như đại hoạn quan thân cận nhất với thiên tử Đại Tề, hàn lệnh từ đầu đến cuối đầu không quay đầu lại, nhưng đã nuốt âm thanh kia ngược trở về. Hoàng đế rời khỏi long ỷ rồi đi xuống thềm đỏ. Lúc này đã là giờ thìn, thời gian để ăn sáng. Lão Bách Tính đều ăn bữa sáng vào lúc này. Trời đã sáng choang. Xích Nhật Châu được treo ở Tử Cực Điện đã ngừng chiếu sáng từ lâu. Hoàng đế chậm rãi đi ra ngoài, mỗi một bước đều như dẫm ánh mặt trời dưới chân vậy. Lúc này ngài cuối cùng cũng đi ra khỏi Tử Cực Điện, đứng ở trên bậc thang cao cao. Quảng trường đá trắng lớn như vậy đã không còn một bóng người nào, trừ Khương Vô Khí. Cái người đang cởi trần, quỳ trên mặt đất, tóc rối tung đang nhìn ông, chính là con trai của ông ta. Người này cũng giống ta. Thiên tử chợt nhớ tới câu nói mà ông từng nói. Thế là ngài rũ mắt nhìn xuống. Trước hết là nhìn viên đá trắng cực lớn được lát trên quảng trường trước mắt. Sau đó là đến đầu gối đang dán ở trên mặt đất kia. Rồi đến nửa thân trên trần trụi và gầy gò. Cuối cùng là đến khuôn mặt anh Tuấn. Khuôn mặt mà nếu như không mang theo về bệnh tật ốm yếu, không thể biến mất, thì chắc còn xuất sắc hơn một chút. Khương Vô Khí để thân trần tóc dài, quỳ trên mặt đất, lại ung dung khó tả. Thiên tử nhìn vào mắt hắn ta, sau đó lại nhìn miếng ngọc mà hắn ta ngậm ở trong miệng. Ở trong miệng chứa bảo là lễ nghi mai táng dành cho quý tộc. Khương Vô Khí làm như này là để thể hiện rằng hắn ta là một kẻ đã chết. Khương Vô Khí đã là một người chết từ lâu trước kia, từ lúc còn ở trong bụng mẹ. Đó là đêm đông năm Nguyên Phương. Đó là một đêm đông năm Nguyên Phượng thứ 38. Tề đế tự mình dẫn quân ra ngoài tiêu diệt những kẻ ngoại lai. Mà lúc đó mẫu thân Khương Vô Khí là Lôi Quý Phi vẫn đang mang thai ta, lại bị người khác ám sát ngay trên hoàng cung Đại Thề. Trước khi chết, bà đã dùng hết khả năng để bảo vệ bụng của mình. Lúc cường giả trong hoàng cung chạy đến thì thích khách đã tự sát. Đến nay vẫn chưa điều tra ra hung thủ đứng sau là ai. Đợi đến khi Tề Đế gấp gáp trở về thì cũng chỉ nhìn thấy thi thể bị mổ bụng của Lôi Quý Phi cùng với đứa trẻ được mổ ra lấy. Tề Đế rơi lệ nói: Ái Phi dù vứt bỏ ta, lại không vứt bỏ con của ta. Vậy nên ngài lấy tên đặt cho đứa trẻ là Vô Khí. Vào lúc Khương Vô Khí vẫn còn là thai nhi thì đã chịu thương tổn nặng nề, lẽ ra phải chết. Nhưng mà ngay đêm đó vị cường giả túc trực trong cung đã liều mình cứu giúp, mới có thể bảo vệ một chút hy vọng sống sót. Nhưng cũng vẹn vẹn là một chút hy vọng sống. cho dù tại đấy có năng lực lên trời xuống đất, thì một đứa trẻ vừa được mở bụng lấy ra, yếu ớt non nớt cũng không thể chịu được bất cứ một phương pháp gì của ngài. Từ đó xương độc ngấm vào mạch, không phải thuốc nào cũng có thể chữa. Càng lớn lên thì xương độc càng nặng, ngấm vào trong mạch càng sâu. Ngay lúc đó viện trưởng Thái Y Viện đã kết luận đứa trẻ này không sống nổi quá 10 tuổi. Và lúc Hương Vô Khí được 9 tuổi, tề đế phải thay máu hoán cốt cho anh ta, tái tạo thân mới. Từ đó sử dụng bí thuật hoàng thất để trừ bỏ tận gốc xương độc ngấm vào mệnh. Lúc đó hắn ta mới 9 tuổi, chỉ hỏi đúng một câu: sau khi thay máu hoán cốt thì ta vẫn là hoàng tử của Đại Tề sao? Đáp án tất nhiên là phủ định. Dù tề đế có yêu thích hắn ta thì cũng không thể lấy máu thịt của những đứa con khác đối đổ cho hắn ta. Cho nên Khương Vô Khí chọn từ chối. Hắn ta thà chết cũng không cần một đứa một đời tầm thường. Khương Vô Khí hắn ta cho dù có chết thì cũng muốn dùng cái thân phận thiên hoàng quý tộc mà chết. Nếu không thì nữ nhân kia, người mẫu thân kia của hắn ta dễ dụa trong đêm giá rét như vậy làm cái gì chứ? Hắn ta trước khi 9 tuổi tập võ kiện thân, điều trị thân thể. Hắn ta sau 9 tuổi mở mạch tu hành. Hắn ta bị xương độc nhiễm vào mạch. Xương độc sẽ càng ngày càng mở rộng theo tu vi của hắn ta, càng mạnh ngược lại sẽ càng chết nhanh. Nhưng chỉ có mạnh lên thì hắn ta mới có cơ hội thay đổi được vận mệnh. Đây là một mệnh đề mâu thuẫn, nhưng bất kể là làm như thế nào thì kết quả đều dẫn tới cái chết. Tất cả mọi người đều cảm thấy hắn ta không thể sống sót, nhưng hắn ta vẫn sống. Không chỉ sống qua một kiếp năm 10 tuổi kia, mà còn sống đến tận ngày hôm nay. Không chỉ sống đến ngày hôm nay, mà còn khiến cho hoàng đế tự mình chỉ huy tạo ra Trường Sinh Cung cho hắn ta, trở thành một trong những người kế vị có hy vọng tranh đoạt ngôi vị Đại Tề. Hắn ta đã dễ dụa từ lúc ra đời cho đến tận bây giờ. Hắn ta lung lay sắp đổ như thể bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi vậy. Nhưng mà giống như là ngọn nến vẫn chập chờn trong gió nhiều năm như vậy, hắn ta vẫn rất chập chờn. Nhưng mà tia sáng kia lại càng sáng chói mắt. Hôm nay Khương Vô Khí quỳ gối ở đây, muốn thể hiện hắn ta là một người chết. Làm sao mà trái tim thiên tử của hoàng đế Đại Tề lại không chút gợn sóng cho được chứ? Thiên tử thừa kế thiên mệnh, cai quản vạn dân, trời sinh đã là người cô độc. Nhưng mà ngài thực sự có thể không có chút tình cảm nào sao? Lần xuất chinh vào năm Nguyên Phượng thứ 38 kiệt, lần cuối cùng Tề thiên tử ngự giá thân chinh cho đến tận bây giờ, sau này ngài chưa từng ra khỏi thành Lâm Chi. Tấm lòng thiên tử khó dò của ngài có nhớ tới một đêm đông rét lạnh kia hay không? Trên quảng trường trước Tử Cực Điện, không có một vị triều thần nào còn can đảm ở lại. Đại hoạn quan đứng đầu Tư Lễ Giám im lặng đứng ở bên cạnh cửa lớn của Tử Cực Điện, ngay cả tiếng hít thở cũng cố gắng giảm nhẹ, không thể hiện bất cứ cảm giác tồn tại nào. Hoàng đế bệ hạ của Đại Tề đi xuống bậc thang cao cao, đi đến trước mặt Khương Vô Khí. Sau đó ngài vươn tay lấy ra miếng bạch ngọc mắn đang ngậm ở trong miệng đi. Khương Vô Khí từ nhỏ đã ngâm trong nước thuốc mà lớn lên, sợ lạnh, sợ rét. Bảo hôm nay hắn ta lại để trần quỳ gối trước Tử Cực Điện chờ bị xử lý. Mỗi một sợi gió lạnh đối với xương độc đã ngấm vào mệnh quán ta mà nói còn đau hơn so với dao găm cắt thịt. Nhưng tiếng ho của hắn ta đã im bặt trước khi hoàng đế ra ngoài. Hắn ta cố nén không có ho lấy một tiếng trước mặt hoàng đế. Dù cho bao nhiêu năm qua, những tiếng ho khan không thể nhịn kia đã trở thành cách duy nhất để hắn ta xoa dịu sự đau đớn. Khương Vô Khí là một người mạnh mẽ, giờ phút này hắn ta mím môi không nói một lời, khóe mắt lại có giọt nước mắt lăn xuống. Giọt nước mắt này lại nóng bỏng đến thế. Trong tay hoàng đế Đại Tề còn cầm khối ngọc kia, ngài lặng lặng nhìn hắn ta. Sự im lặng này kéo dài một lúc, sau đó ngài nói: Khương Vô Khí, là con sai người ám sát trẫm sao? Là con phái người đi linh từ của cửu phản hầu, dùng máu xỉ nhục thanh danh của trẫm sao? Khương Vô Khí chảy nước mắt nói: tuy không phải do nhi thần, nhưng nhi thần có tội sơ suất. Hoàng đế hờ hững lên tiếng: quốc có quốc pháp, gia có gia quy, tội sơ suất không đáng chết. hai tay Khương Vô Khí chống trên mặt đất rồi cúi đầu xuống, giọng nói nghẹn ngào khó tả. Phụ hoàng. Hoàng đế Đại Tề xoay tay một cái, chấm nhận miếng ngọc này. Sau đó ngài vung tay áo một cái, quay người nhanh chân rời đi. Hàn Lệnh Mâu vội bước đuổi theo, rồi hô lớn một tiếng, khởi giá. Một tiếng hô này lại truyền đi thật xa trên quảng trường rộng lớn. Từ cực điện là triều nghị điện, quảng trường trước điện là nơi thần tử tập hợp và chờ đợi. Khương Vô Khí vừa là con cũng là thần. Mặc dù lúc ấy không ai dám ở lại nhìn Khương Vô Khí một chút, nhưng mà tất cả những người trong triều quan tâm việc này thực ra đều dựng thẳng lỗ tai mà lắng nghe. Khương Vô Khí giống như là thiên tử, mà lại là người bao dung hơn so với thiên tử, là minh quân được chọn trong suy nghĩ của rất nhiều người. Chỉ có mỗi một việc là sinh ra đã yếu ớt, có tái ương chết yểu, nhưng mà lại sống năm ngày, sống năm này qua năm khác, cứ như thế cái nạn tai ương chết yểu kia không đáng để tin cậy vậy. Thậm chí có rất nhiều người cho rằng đây chỉ là chiêu trò để thập nhất hoàng tử giấu tài thôi. Nếu như không có khuyết điểm này, thực tế anh ta còn ưu tú hơn so với các anh chị của mình, rất dễ trở thành mục tiêu bị nhắm vào. Đối với Trọng Huyền Thắng mà nói, Khương Vô Khí mạo hiểm qua ải như thế nào đều không quan trọng, hắn ta cũng chỉ nghe kết quả mà thôi. Không cần nói đến ai làm thiên tử đại tề, tóm lại đều không ảnh hưởng đến địa vị của Trọng Huyền gia. Đỉnh cấp danh môn giống Trọng Huyền gia, chỉ cần thành tâm cống hiến cho thiên tử là được. Cho nên người duy nhất mà Trọng Huyền Thắng cần dốc toàn lực đối phó cũng chỉ có Trọng Huyền Tuân mà thôi. Ai là thiên tử không có quan trọng, ai làm gia chủ Trọng Huyền gia lại rất quan trọng. Trong thời gian Trọng Huyền Tuân tiến vào Tắc Hạ học cung, Trọng Huyền Thắng đã hoàn thành rất nhiều sự sắp đặt của mình. Trong đại sư lễ, mỗi ngày hắn ta đều hối hả đặt ra không ít hậu trường, nhưng mà lại chưa dùng tới cái nào, bởi vì Trọng Huyền Tuân chẳng làm gì hết. Người kia dường như là không quan tâm tới sự thực là sản nghiệp trên danh nghĩa của mình bị chia tách đến liềng xiềng, giống như là cũng không biết chuyện Vương Di Ngô bị đánh vào từ tù doanh, càng không ít gia lão hình như là ủng hộ Trọng Huyền Thắng. Từ sau đại sư lễ, y chỉ gặp mấy tâm phúc dưới tay, sau đó đóng cửa khóa viện, chuyên tâm tu hành. Trọng Huyền Thắng thấy vậy thì biết, hiện tại người huynh trưởng này không có ý định một trận quyết đấu. Điều này cho thấy rằng Trọng Huyền Tuân vô cùng coi trọng biểu hiện của hắn ta. Cho dù là tình thế mượn oai thiên phủ áp đảo toàn lâm trì, y cũng không muốn một lần trực tiếp đè bẹp Trọng Huyền Thắng, mà là đặt thời gian sau Hoàng Hà Hội. Y muốn có được uy danh hiển hách trên Hoàng Hà Hội, rồi mới quay lại làm Thái Sơn đẻ trứng. Tất nhiên đây cũng là một loại sự tự tin khác. Trọng Huyền Tuân tự nhiên y có thể gạt thăng, có gặt hái được thành công ở Hoàng Hà Hội. Nhìn tổng thể mà nói, đây là chuyện đường đường chính chính, cũng khiến cho những thủ đoạn kia của Trọng Huyền Thắng trở thành trò cười. Những chuyện Trọng Huyền Thắng nên làm và có thể làm, hắn ta đều là làm trong lúc Trọng Huyền Tuân bị nhốt ở Tắc Hạ học cung. Hiện tại Trọng Huyền Tuân không có gia nhập bàn cờ, càng ngày đóng cửa tu hành, dường như là không có gì khác so với lúc còn ở Tắc Hạ học cung. Ngược lại khiến cho Trọng Huyền Thắng không có chỗ mà xuống tay. Nhưng mà làm sao có thể giống ở trong lúc ở Tắc Hạ học cung được chứ? Lúc đó không một ai biết Trọng Huyền Tuân có thể đạt tới trình độ gì trong một thời gian, một năm. Nhưng mà hiện tại, mọi người đều biết y chính là thiên phủ ngoại lâu, áp đảo người cùng thế hệ, là thực tiễn chân chính của câu nói, đoạt hết phong hoa của người cùng thế hệ. Y không được cần làm gì cả, mà rất nhiều chuyện đã khác. Ví dụ như những gia lão trong lòng còn đang dao động, thậm chí ví dụ như là gia gia của Trọng Huyền Minh Đồ. Mặc dù lão hầu gia Trọng Huyền sẽ không có tỏ thái độ rõ, nhưng mà từ sau khi Trọng Huyền Tuân lấy một địch ba, thực lực áp đảo ba vị thiên kiêu của đại sư lễ, thì rõ ràng ông càng cười nhiều hơn. Trong khoảng thời gian này, Trọng Huyền Thắng cũng lười chạy tới Bắc Vọng Hầu Phủ, dứt khoát mỗi ngày đều tu hành ở trong biệt phủ Hà Sơn, là nhìn chằm chằm Khương Vọng Tu mới đúng. Theo lời hắn ta nói, thì về mặt tu hành, dù hắn ta có liều mạng như thế nào cũng không có đấu lại Trọng Huyền Tuân, cho nên không cần lãng phí quá nhiều thời gian. Hiện tại tất cả hy vọng thiên cân chi tử hắn ta đều đặt trên người của Khương Thanh Dương, lừng danh khắp lề Tề Quốc kia, phải tranh được vị trí đệ nhất trên Hoàng Hà Hội. Về mặt tu hành, Cho tới bây giờ Khương Vọng đều không cần ai giám sát, nhưng mà thỉnh thoảng hắn vẫn cũng không muốn đi loanh quanh vài bước, thả lỏng cả thể xác và tinh thần, hoặc là ăn vặt một chút. Hắn vốn không thích ăn quả vặt, nhưng mà vì muốn mua đồ ăn ngon cho Khương An ăn, cho nên khi thấy một món gì ngon thì cũng đều muốn thử một lần trước, dần dần cũng đã tạo thành thói quen. Mỗi khi đến lúc này, Trọng Huyền Thắng đều sẽ xuất hiện đúng lúc. Hai tộc còn chưa bị diệt, làm sao có thể lập gia đình? Rồi là chưa đoạt được danh hiệu thiên hạ đệ nhất, Khương Thành Dương ngươi làm sao dám lười biếng? Có thấy xứng đáng với em gái ngươi, xứng đáng với thắng ca của ngươi, xứng đáng với ngàn vạn người ở Lâm Chi tin tưởng ngươi sao? Thế là Khương Vọng chưa có thể yên lặng mà đi về. Sáng tu luyện, tối tu luyện, danh sĩ thất vọng, nhất bút câu cừu, hỏa giới thuận. Dù sao thời gian cứ như vậy mà từ từ trôi qua, từng bước tiến lên. Giống như là bão táp khủng bố mà Thôi Chữ và Trương Vịnh mang tới đã rời xa rồi. Coi như một người tham dự Hoàng Hà Hội, hắn thực sự cũng có tư cách rời xa khỏi bão táp. Thế lực hắc ám cực lớn lặn ở dưới mặt nước kia, giống như là trong giây lát đã không còn liên quan gì tới hắn. Ngày thứ ba sau đại sư lễ, sau ngày đốt hương tắm rửa hôm nay, thì ngày mai có thể đi Ôn Tuyền Cung tắm trời. Mà hai ngày tiếp theo chính là lúc đến đài điểm tướng tiếp nhận sự chỉ điểm của cường giả. Sau nữa chính là lúc đi chọn hoàng triều bí thuật phù hợp. Đương nhiên trọng điểm chính là đồng thuật. Nói chung kế tiếp chính là khoảng thời gian thực lực tăng lên nhanh chóng, mà mỗi một bước tiến mạnh đều sẽ đã để lại dấu ấn. Hắn không có lý do gì mà không nắm chắc cơ hội cả. Mặc dù ngoài miệng Trọng Huyền Thắng nói không cần phải tu hành, vì dù có làm gì thì cũng không có đuổi kịp cái tên Đường huynh kia, nhưng mà trên thực tế hắn ta cũng bắt đầu liều cái thân béo này rồi. Về mặt kinh doanh, hắn ta đã làm được mức tốt nhất mà trước mắt có thể làm. Hiện tại cách duy nhất có thể rút ngắn khoảng cách chính là tu hành. Tất nhiên hắn ta sẽ không có từ bỏ. Đương nhiên, Trọng Huyền Thắng vẫn không có chịu tiếp nhận sự chỉ điểm của Khương Vọng, đặc biệt là không chịu tiếp nhận chỉ điểm ở trong Thái Hư Huyền Cảnh. Mỗi ngày hắn ta đều luận bàn với thập tứ. Bản thân Trọng Huyền Thắng rất nghiêm túc, mà thập tứ cũng là cẩn thận tỉ mỉ. Nhưng ở trong mắt của Khương Vọng chính là không biết luận bàn cái gì, mà trông cứ giống như là liếc mắt đưa tình vậy. Sau đó Trọng Huyền Thắng chỉ đáp lại bằng một tràng cười lớn. Sau lần thứ ba đốt hương tắm rửa, Khương Vọng vừa nghĩ tới cuối cùng mình cũng có thể thoát khỏi những cách hoa màu hồng, những cánh hoa màu hồng kia, thì đã cảm thấy tinh thần sảng khoái. Hắn mặc võ phục mới tinh, sau đó còn đặc biệt chạy đến chỗ Trọng Huyền Thắng quan tâm chuyện tu hành của hắn ta. Trọng Huyền Thắng vừa mới không ngừng khống chế Trọng Huyền bí thuật, vừa câu được câu không đấu võ miệng với Khương Vọng. Ngay lúc này, một tên ảnh vệ vô cùng vội vàng vọt vào trong viện. Hiện tại những ảnh vệ này cơ bản đều không có tranh Khương Vọng để nói chuyện, vì họ đều biết quan hệ giữa Khương Vọng và công tử của mình. Cho nên người kia đáp xuống đất đã nói luôn: chúng ta vừa mới nhận được tin tức Xuân Tử Quân đến Hạ Quốc, trong vòng một ngày gã hạ gục trăm vạn biên giới. Vương Di Ngô của Tử Xuân từ tù doanh anh dũng đi đầu, tại trận đầu chém thủ tướng Hoa Phương Vũ của Kiếm Phong Sơn Hạ Quốc, tiền chiến thắng quán ta đã truyền về Lâm Chi. Cái tên Vương Di Ngô này thực sự đã lâu không thấy, vẫn là vừa xuất hiện thì đã dậy sóng rồi. Ở trong sự kiện này, Hoa Phương Vũ là thần thông ngoại lâu thành danh đã lâu ở Hạ Quốc, còn Vương Di Ngô chỉ lại có tu vi nội phủ. Cái chiến tích này thực sự là quá chói mắt. Vì biết Vương Di Ngô và công tử mình suýt chút nữa là người chết ta sống, cho nên giọng điệu của tên ảnh vệ này mới mất bình tĩnh như vậy. Chuyện may mắn của địch thì chính là bất hạnh của ta. Nhưng mà Trọng Huyền Thắng lại rất bình tĩnh, còn cười nói: bên trên tin chiến thắng viết cái gì? Hắn ta sẽ không có vô dụng đến mức viết Vương Di Ngô mới là đệ nhất nội phủ của Tề Quốc ở trên tin chiến thắng chưa? Mâu thuẫn giữa hắn ta và Vương Di Ngô hiển nhiên không cần bàn. Lúc này mà hắn ta còn có thể nói đùa cũng thực sự là độ lượng. Nhưng ảnh vệ kia nói: bên trên tin chiến thắng chưa có một câu. Ảnh vệ cúi đầu không dám nhìn công tử nhà mình. Chúc mừng Trọng Huyền Tuân đạt thiên phủ. Trong khoảng thời gian này, Trọng Huyền Thắng cũng lười biếng chạy tới Bắc Vọng Hồ Phủ, dứt khoát mỗi ngày đều tu hành ở trong biệt phủ Hà Sơn, là nhìn chằm chằm Khương Vọng tu hành mới đúng. Bị lỗi bản dịch một lúc, mọi người đợi mình chút nhé. Đây chính là Vương Di Ngô đang dùng cách thức của mình để lên tiếng ủng hộ Trọng Huyền Tuân. Hắn ta không thể rời khỏi danh tử tù, không thể trở về Lâm Chi, nhưng hắn ta muốn cho người của Lâm Chi biết Vương Di Ngô hắn vẫn còn tồn tại trên đời này. Hắn ta dùng chiến tích chém thần thông ngoại lâu Hoa Phương Vũ để báo cho Lâm Chi ai mới là đệ nhất nội phủ của Tề Quốc. Đại càng dùng cách này để tuyên cáo chiến thắng, tạo ra uy thế cho Trọng Huyền Tuân. Thiên phủ, thiên hạ đệ nhất phủ. Khương Vọng không đủ tư cách, Trọng Huyền Thắng lại càng không đủ. Trọng Huyền Thắng sững sờ một lát, nghiến răng cười nói: thật đúng là tốt. Còn Khương Vọng, đối với chiến tích của Vương Di Ngô, hắn lại không kinh ngạc lắm. Hắn chưa từng hoài nghi thực lực và thiên phú của Vương Di Ngô. Từ xưa cho tới nay, đệ nhất thông thiên cảnh vốn là một loại căn cứ vô cùng chuẩn xác. Người kia trong quân đánh khắp không địch thủ, đó cũng là một chiến tích chân thực, không phải chỉ là do tầng bốc. Thần thông binh chủ được xưng là vạn quân tướng, thiên hạ hùng, trải qua sự rèn luyện trong chiến trường cuối cùng có thể phát ra hào quang như thế nào, thật khó có thể tưởng tượng nổi. Không ai có thể phủ nhận tương lai của Vương Di Ngô, thắng bại sau này, trước khi giao thủ thì không thể biết được. Đương nhiên, Khương Vọng cũng vô cùng tự tin, bất luận Vương Di Ngô mạnh cỡ nào thì cũng sẽ bị hắn vượt lên một bậc, cả đời bị đè dưới chân. Điều duy nhất khiến hắn sửng sốt chính là một phần chiến tích của Vương Di Ngô, là dẫn theo Xuân Tử quân đánh vào Hạ Quốc, chỉ trong một ngày đã phá cảnh trăm dặm. Năm đó khi Hạ Quốc chiến bại, đã lui về Nam Vực, bây giờ không hề giáp giới với Tề Quốc. Ở giữa có một khu vực rộng lớn, có mấy tiểu quốc ở giữa. Tại sao có trận chiến này? Tại sao Xuân Tử quân có thể đột nhiên đánh vào Hạ Quốc? Tại sao Vương Di Ngô có thể chọc thủng phòng tuyến Kiếm Phong Sơn, giết chết chủ tướng Hạ Quốc Hoa Phương Vũ? Người đã sớm biết có trận chiến này sao? Khương Vọng hồi Trọng Huyền Thắng. Theo hắn, người kia trước có thể vừa cười vừa hỏi tin chiến thắng, hẳn là trong lòng hắn đã sớm có dự tính. Chỉ là Trọng Huyền Thắng lắc đầu. Sao có thể biết trước được chứ? Ta chỉ là ta sớm hiểu phong cách hí khúc liên hoa lạc của bệ hạ, đây chính là quyết định của bệ hạ có thể đưa ra. Hắn ta thở dài nói: khí phách của đương kim thiên tử thực là vượt quá tứ hải. Thân thể người có tứ hải, lần lượt là tích trụ hải, khu kiền hải, tứ chỉ hải, đầu bộ hải, danh xưng là thông thiên hải, ngũ phủ hải, tàng tinh hải và nguyên thần hải. Người tu hành dùng xác thịt để chiếu rọi hiện thế, người đời cũng thường dùng tứ hải để chỉ thiên hạ. Khương Vọng vẫn đang suy nghĩ về những sự kiện liên tiếp xảy ra, như là Thôi Chữ ám sát vua, Trương Vịnh khốc tử, thế lực phía sau hai sự kiện lớn này, đây sẽ là làm gì tiếp. Hắn vẫn đang cảm thấy bất an vì những biến động kỳ lạ về thế cục của Tề Quốc và những trận mưa gió sắp ập đến. Hắn vẫn đang phỏng đoán thiên tử sẽ đối phó như thế nào, mối quan hệ giữa vua và dân làm thế nào mới tránh khỏi việc giết địch 1.000 tự tốn 800. Mà thiên tử Tề Quốc đã sớm đưa ra lựa chọn. Bây giờ mới chỉ là ngày thứ 3 sau khi đại sư lễ diễn ra, cũng chỉ là ngày thứ 3 sau khi xảy ra chuyện Thôi Chữ ám sát vua. Điều động Xuân Tử quân không thể chỉ mới bắt đầu vào ngày hôm nay. Hay nói một cách khác, hôm đó khi Thôi Chữ ám sát Tề Đế, hô lên năm thần vũ thứ 31, Thôi Chữ giết Khương Thuật, thì Tề Đế cũng đã phản ứng lại vô cùng quả quyết. Đối với Thôi Chữ ám sát vua, đối với Trương Vịnh khốc tử, đối với những chuyện mà thế lực đằng sau có thể làm tiếp theo, đủ loại khả năng có thể xảy ra, Tề Đế ứng đối vô cùng đơn giản. Chiến tranh. Chiến tranh cực kỳ cường thế, cực kỳ bá đạo. Dùng chiến thắng tuyệt đối để nghiền nát tất cả sự bất phục, càn quét toàn bộ âm mưu, chấn áp cả trong lẫn ngoài nước. Thôi Chữ ám sát vua chỉ đơn giản là muốn chứng minh thời cuộc của Tề quốc không yên, tạo ra một cuộc quốc chiến để cho thiên hạ nhìn xem một chút Đại Tề có yên ổn hay không. Trương Vịnh khốc tử đơn giản là muốn chứng minh Đại Tề khắt khe với công thần, từ đó là khiến cho quân thần xa cách, liền tạo ra một cuộc quốc chiến để cho thiên hạ nhìn xem quân thần Tề quốc có đồng lòng hay là không. Thiên tử Đại Tề căn bản không quan tâm những thế lực ngầm muốn làm gì, tuyệt đối không thể bị những thế lực núp trong bóng tối đó nắm mũi mà dắt đi, lâm vào thế ngờ vực vô căn cứ. Để cho phủ Tuần Kiểm Đô Thành đi tra án, cung cấp sự ủng hộ của lực lượng gõ mõ cầm canh. Nhưng bước chân chân chính của ông ta chính là Xuân Tử Quân, đã công khai nói là thích khách đến từ Hạ Quốc ám sát Tề Đế, vậy thì tấn công Hạ Quốc. Sáng hôm đó, Trọng Huyền Thắng nói thích khách kia có phải đến từ Hạ Quốc hay không đều không có quan trọng. Hóa ra là có ý này. Thích khách nói thế nào không quan trọng, Hạ Quốc có biết hay không không quan trọng. Tề Đế có muốn cho rằng thích khách kia là do Hạ Quốc phái đến hay không mới là quan trọng. Với sức mạnh của Tề Quốc hôm nay, nhìn khắp Đông Vực, quả đúng như là những lời mà Khương Vọng đã khuyên can: tiếp xúc ta tất vong. Loại chiến trong phạm vi Đông Vực có ý nghĩa không lớn, lại còn dễ gây ra sự khủng hoảng cho các nước, phá hủy đi bố cục lâu dài của Tề Quốc tại Đông Vực, tấn công Hạ Quốc lại khác. Đầu tiên là sư xuất hữu danh giữa Tề và Hạ đã sớm có thù hận. Sau khi Hạ Quốc đổi niên hiệu thành Thần Vũ, đến nay chưa từng thay đổi, cho thấy quyết tâm rửa hận không bao giờ biến mất. Hơn nữa lần này còn là có thích khách Hạ Quốc công khai ám sát Tề Đế ở tại lễ đại sư, quá là mức gây chú ý. Tiếp theo, Hạ Quốc là đại quốc của Nam Vực, công khai chinh phạt quốc gia cấp bậc này mới có thể thể hiện được thực lực của Tề Quốc. Thứ gọi là giết gà dọa khỉ này vô cùng hiệu quả. Tề Đế cũng không có dự đoán được sẽ có Trương Vịnh khốc tử sau này xảy ra. Nhưng mà không nghi ngờ gì, cách đối phó của ông ta đã khiến cho ảnh hưởng việc này bị xóa nhòa. Đây vốn chính là nét bút của thiên tử, dẫn đến nghiêng trời lệch đất. Tất cả âm mưu, đối địch, dã tâm, chống đối đều bị phá hủy. Quay đầu nhìn lại, chuyện này cho thấy điều gì? Xuân Tử Quân có thể phá cảnh 100 dặm chỉ trong một ngày. Xuân Tử đương nhiên là tinh nhuệ gần như là thiên phúc trong Tề Cửu Tốt, nhưng mà cũng không thể đột nhiên phát động cuộc chiến nhanh như vậy. Từ Tề Quốc đến Hạ Quốc ít nhất cũng phải có được sự phối hợp giữa các thế lực và các khu vực, cũng như là thời gian hợp lý. Không thể chỉ vì cho Hạ Quốc một bàn tay mà chinh phạt hết những tiểu quốc trên đường được. Không thể làm vậy. Hạ Quốc cũng sẽ có sự chuẩn bị trước. Liên cảnh điên mục cũng đều là một sự lựa chọn. Mà liên hợp với những tiểu quốc này để đại quân có thời gian thông hành cần bao lâu? 2-3 tháng hay là nửa năm? Tề Quốc chiến sự đường đã đưa ra đáp án. 2 ngày, Xuân Tử Quân đi đến đâu, những tiểu quốc kia đều nhanh chóng nhường đường. Quả thực là lại khiến cho đại quân Tề Quốc, khiến cho lãnh thổ của mình chẳng khác gì là đình viện của Tề Quốc, để Tề Quân đi như là đi dạo vậy. Dùng thời gian 2 ngày khai thông con đường thông hành cho đại quân, hơn nữa một đường tập kích đến lãnh thổ Hạ Quốc, sau đó dùng thời gian 1 ngày mà phá cảnh 100 dặm, bao vây Kiếm Phong Sơn. Hơn nữa Kiếm Phong Sơn còn có một ý nghĩa lịch sử quan trọng. Đây là một ngọn núi nổi danh của Hạ Quốc, từng là nơi xa nhất phía Tây Nam mà năm đó Dương Quốc lúc cường thịnh nhất đã đánh chiếm được đến. Tề Quốc dùng quân tiên phong vô song của mình tuyên cáo với Đồng Vực cũng như là thiên hạ một chuyện. Hiện nay Tề Quốc đã hùng mạnh không kém Dương Quốc ngày đó. Khương Vọng không khỏi thở dài nói: nước cờ này thiên tử đi, quân cờ hạ xuống thì thế cục đã định. há chỉ dừng lại thế cục đã định. Bàn cờ này đều đã bị một nước cờ này phá vỡ rồi. Có thể hoàn thành việc mượn đường cho đại quân trong vòng 2 ngày. Chuyện này đã đủ cho thấy những tiểu quốc giữa Tề quốc và Hạ quốc sớm đã khuất phục trước Tề quốc. Bất luận bọn họ có tình nguyện hay là không, thì đều không thể kháng cự bất cứ một quyết định nào của Tề quốc cả. Đại khái không khác gì so với Dương quốc trước đây. Chỉ chờ Tề quốc lúc nào dùng một trận chiến để bình định, hoặc là giữ lại để làm nơi sản xuất khai mạch đan. Chẳng qua dù sao cũng là mượn đường viễn chinh, Tề quốc cũng chỉ đã xuất động thêm chỉ một trong Tề cửu tốt. Nếu muốn dùng một trận chiến để diệt Hạ thì chắc chắn không có khả thi. Nhưng chỉ riêng việc đánh Hạ Kiếm Phong Sơn thì cũng đã mang ý nghĩa chính trị rất lớn rồi. Chứ đừng nói đến trận chiến này, còn giảm bớt áp lực trong nước, chấn áp một cuộc đảo chính được tính toán trong thời gian dài. Còn lại, chỉ chờ nhóm Thanh Bài từ từ lui những kẻ ẩn nấp trong bóng tối kia ra ngoài ánh sáng mà thôi. Trọng Huyền Thắng nói thẳng ra. Thúc phụ đã sớm nói, những năm gần đây Hạ quốc vẫn luôn dục dịch, giữa Tề và Hạ tất nhiên vẫn có một trận chiến. Chúng ta không ngờ trận chiến này lại đến nhanh như vậy. Lúc này có lẽ là không phải là cơ hội tốt, nhưng mà lại dường như là rất thỏa đáng. Còn về phần có thực sự có tác dụng chấn áp Hạ quốc hay không, thì vẫn cần phải xem trận chiến này đến cuối cùng có thể đánh thành kết cuộc gì. Trọng Huyền Trừ Lương sẽ thường xuyên thôi diễn quân lực cùng với Trọng Huyền Thắng. Có thể nói thẳng năng lực quân sự của Trọng Huyền Thắng đều là được Hung Đồ truyền cho. Là một trong những danh tướng đỉnh cấp của Tề quốc hiện tại, khứu giác chiến tranh của Hung Đồ tất nhiên sẽ không kém. Một mũi tên này của Tề đế liền có thể bắn trúng 3 mục tiêu. Trấn áp Hạ quốc, ngăn chặn dã tâm dục dịch của đối phương, một lần nữa thiết lập là vị thế chính trị của mình trong mối quan hệ giữa Tề và Hạ. Mà mục đích này, chỉ giết chết một thần thông ngoại lâu cảnh là Hoa Phương Vũ thì vẫn chưa đủ. Nhất định là phải chiếm được Kiếm Phong Sơn. Mình xin ngừng đây mọi người nha. Tập sau nghe tiếp, tập này hơi dài, không biết ngừng chỗ nào. Xin chào anh em.